Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148. Trương Lão Đại yêu thương. Lão Đại, người này rất có thể khiến dùng loại bí thuật nào đó. Vào lúc này, cái kia thám tử tiểu đệ lên tiếng nói rằng, cứ ta hỏi thăm, có chút tiến hóa giả ở tiến hóa thời điểm thức tỉnh rồi một số skill bí thuật mới có uy lực như vậy, cái kia chiếu ngươi xem, chúng ta có còn nên động thủ? Trương Lão Đại hướng về chính mình tiểu đệ hỏi sách, nói rằng, người này nắm giữ loại bí thuật này, nếu như cho chúng ta đến một hồi, chúng ta cũng không có một có thể quá sức. Như vậy chúng ta muốn đối phó người này liền khó khăn. Trương Lão Đại rất là khôn khéo, biết đường mục lợi hại, nhất thời có loại muốn từ bỏ đối phó đường mục, lập tức rời đi chạy khỏi nơi này kích động. Lão Đại, cứ ta tra xét biết, loại bí thuật này nên có hạn chế. Người này vừa nhưng đã sử dụng bí thuật, ta suy đoán, phỏng chừng tạm thời không thể dùng. Chính là cơ hội của chúng ta. Mắt thấy Trương Lão Đại muốn từ bỏ dáng vẻ này, thám tử tiểu đệ vội vã tiếp sức nói rằng, không chỉ có Trương Lão Đại không cam lòng từ bỏ tới tay chỗ tốt, coi như là hắn cũng là không cam lòng. Vì lẽ đó tự nhiên giật dây Trương Lão Đại ra tay. Vậy thì ra tay đi. Trương Lão Đại nghe được này tiểu đệ, nhất thời nói rằng, kỳ thực Trương Lão Đại không hẳn tin tưởng này thám tử tiểu đệ. Hắn chỉ là đang vì mình tìm cái ra tay cớ, bằng không thật sự bị đường mục dọa chạy, đó mới là uất ức nhất. Thái, tiểu tử kia, đem ngươi bảo vật trong tay cùng quái thú này thi thể lưu lại, bằng không để ngươi đẹp đẽ. Nếu ra tay, Trương Lão Đại liền rất quả đoán, dù cho sai lầm, hắn cũng nhận, không chút do dự nào, liền trực tiếp mang đám người, hơn trăm cái tiểu đệ đồng thời, đem đường mục vây nhốt, quay về đường mục uy hiếp nói rằng, chỉ bằng các ngươi. Đường mục không nghĩ tới Trương Lão Đại chờ lại không có đào tổ, hơn nữa vào lúc này đi ra đánh cướp, thật là không có gì để nói. Nhất thời đêm vừa chấn động với cơ sở kiếm pháp skill thoại đường mục thức tỉnh, liền dựa vào chúng ta. Ta xem các hạ vẫn là nhận mệnh tốt. Ta biết ngươi vừa một trận đại chiến, nhất định tiêu hao rất lớn, tuyệt đối sẽ không là đối thủ của chúng ta. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các hạ vẫn là chiếu chúng ta nói làm như tốt. Trương Lão Đại một bộ ăn chắc đường mục vẻ mặt, quay về đường mục nói rằng, nhất thời để đường mục rất là không nói gì. Người con mắt kia nhìn ta tiêu hao rất lớn. Ta là đại chiến một hồi, nhưng chút tiêu hao này trong nháy mắt khôi phục có được hay không? Người này cũng thật là tự cho là đậu bức. Đối với Trương Lão Đại ý nghĩ, đường mục không biết nên nói cái gì. Gặp phải loại này đậu bức, tốt nhất không muốn theo hắn tiết tấu đi, nếu không sẽ kéo kém thông minh. Vì không sót kém thông minh, đường mục không chuẩn bị cùng Trương Lão Đại chờ phí lời, quay về Diệp Vũ lớn tiếng nói. Diệp Vũ động thủ, đem những người này giáo huấn một phen, miễn cho những người này không biết trời cao đất rộng. Thật đây, Diệp Vũ bản thân vừa xem đường mục cùng Tứ Bất Tượng không ra ngô ra khoai đại chiến, đã nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại có đến làm bia ngắm tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Sau đó, ở đường mục xoay người trong nháy mắt, Diệp Vũ ngay lập tức động tay. Ba sau 5 phút, trên đất nhất thời ngã xuống một mảnh, bao quát cái kia Trương Lão Đại, đều bị Diệp Vũ cho đánh đổ. Này vẫn là Diệp Vũ không có hạ tử thủ duyên cớ, bằng không liền không phải đánh đổ đơn giản như vậy, rất khả năng ở lại lòng đất không phải một mảnh đau thương. mà là một mảnh thi thể. Rất sao, ai nói đối phương bí thuật không thể sử dụng, bị đánh ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Trương lão đại nhất thời khó chịu quay về bọn tiểu đệ oán giận hỏi. Lúc này Trương lão đại cảm giác mình rất oan, đánh cướp đối tượng vẫn không có ra tay, vẻn vẹn tiểu đệ liền đem phía bên mình cho cô, thực sự quá bắt nạt người. Lão đại, là ta nói, đối phương nhưng là không có sử dụng bí thuật. Cái kia thám tử tiểu đệ nằm ở Trương lão đại cách đó không xa, quay về Trương lão đại trả lời nói rằng, điều này cũng gọi không có sử dụng bí thuật, vốn là không có động thủ rất. Tráng hán kia tiểu đệ trực tiếp đả kích nói rằng, đối với này, Trương lão đại nhất thời cảm giác rất không còn mặt mũi. Vào lúc này Diệp Vũ quay về Đường Mục vấn đạo, lão đại, những người này cải xử trí như thế nào? Diệp Vũ nhất thời để Đường Mục rơi vào suy nghĩ. Trương lão đại một đám người xem ra không tính rất xấu dáng vẻ, vì lẽ đó giết chết khẳng định là không được. Đường Mục không phải giết người ma vương, động một chút là giết chết. Tuy rằng hiện tại là mặt thế, nhưng buông tha cũng không được. Đám người kia đánh cướp chính mình cũng quá lớn mật, nếu là buông tha chẳng phải là để hắn Đường Mục rất không còn mặt mũi. Vì lẽ đó buông tha cũng là không được. Nếu như vậy, như vậy liền hàng phục làm tiểu đệ đi. Đường Mục nghĩ thầm, sau đó quay về Diệp Vũ nói rằng, chúng ta hiện tại vội vã chạy trở về. Này Tứ Bất Tượng, không ra ngô ra khoai, cả người là bảo, chúng ta không thể từ bỏ, không bằng trừng phạt đám người kia làm cu li, giúp chúng ta kháng này con mồi đi. Dọc theo đường đi, Đường Mục cũng không phải là không có giết chết quá cái khác biến dị thú, chỉ là hắn cùng Diệp Vũ chạy đi khá là gấp, thêm vào nhân thủ tương đối ít, vì lẽ đó rất khó lường dị thú trên người gì đó. Đường Mục bọn họ chỉ lấy thập một ít tương đối quý giá, từ bỏ rất nhiều. Đường Mục cảm giác rất thiệt thòi. Hiện tại có này một đám cu li, Đường Mục dọc theo đường đi còn có thể thu hoạch một ít con mồi, này là vô cùng tốt. Rất nhanh, Đường Mục quyết định, sau đó ở Trương lão đại chờ người cười khổ, Diệp Vũ nghiêm khắc thúc giục dưới, một đám cu li dơ lên Tứ Bất Tượng, không ra ngô ra khoai, thi thể theo Đường Mục bọn họ rời đi. Lão đại, chúng ta thật sự theo hai người này đi rồi. Dơ lên Tứ Bất Tượng, không ra ngô ra khoai, thi thể. Thám tử tiểu đệ quay về Trương lão đại hỏi, không phải vậy thế nào? Lẽ nào ngươi muốn phản kháng? Trương lão đại bất đắc dĩ nói, bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lẽ nào này tiểu đệ có biện pháp đối phó này ma vương không được? Lúc này Đường Mục ở Trương lão đại trong lòng đã là cái ma vương, muốn hắn Trương lão đại tốt xấu là một phương lão đại, lại bị tóm lấy thành cu li, quả thực một đời anh minh bị hủy. Thám tử tiểu đệ tự nhiên nghe ra Trương lão đại sự bất đắc dĩ, muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ có thể không nói gì. Kỳ thực như vậy cũng không sai, chí ít chúng ta sau đó sẽ không chịu đói. Vừa lúc đó, người mập mạp kia tiểu đệ giọng ồm ồm nói rằng, hiển nhiên đối với bị Đường Mục hợp nhất rất là thỏa mãn. Chí ít dọc theo đường đi, Đường Mục giết chết biến dị thú, bọn họ có thể ăn thịt không phải? Không giống theo Trương lão đại thời điểm, có trên món ăn không có dưới món ăn. Số may thời điểm, vẫn có thể săn giết được một con biến dị thú, có thịt ăn, không đến nỗi chịu đói. Nhưng muốn ăn no tuyệt đối là không thể. Vận may không được, chịu đói là chuyện thường xảy ra. Đúng là như thế, mập mạp này tiểu đệ rất là thỏa mãn hiện tại cuộc sống như thế. không có chịu đựng qua đói bụng, là không biết ăn no có cỡ nào quý trọng. Tên béo tiểu đệ đối với này rất là quý trọng, cho nên đối với Đường Mục dặn dò, hoàn thành 100%. Hiện tại coi như Đường Mục để hắn động thủ đối phó Trương lão đại hắn cái này trước lão đại, hắn cũng sẽ không chút do dự. Đối với tên béo tiểu đệ vẻn vẹn bởi vì ăn no liền phản bội chính mình, Trương lão đại cảm giác rất yêu thương. Quay về thám tử tiểu đệ thở dài một tiếng nói rằng, ta Trương Long sau đó không phải lão đại rồi. Sau đó không nên gọi ta lão đại, bằng không hậu quả nghiêm trọng. Thời khắc này, Trương lão đại phảng phất trở lại mặt thế trước, ở đô thị phấn đấu cảnh tượng. Khi đó tuy rằng không phải lão đại, nhưng rất chân thật. Hồi tưởng ngày xưa các loại, hắn có lệ bôn cảm giác. Hắn thật muốn lớn tiếng gọi, ta không làm lão đại thật nhiều năm, đó là ta thệ khứ thanh xuân. Hết chương.